trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 368, thắng bại khó liệu. Quan Vũ trạng thái không phải quá tốt. Lưu Nghị sai người kiểm kê chiến trường về sau, liền dẫn trong thành y tượng đi cho Quan Vũ chẩn trị. Đình Hầu yên tâm, quân hầu chỉ là đánh lâu kiệt lực, tu dưỡng chút thời gian liền tốt, gần nhất tận lực chớ có lại giống như ngày hôm nay. Y tượng cho Quan Vũ bắt mạch về sau, mỉm cười trấn an nói, dù sao quân hầu tuổi tác, Quan Vũ ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc này y tượng liếc một chút, y tượng miễn cưỡng cầm đằng sau lời nói nuốt trở về. Đi xuống trước đi, Lưu Nghị gật gật đầu, ra hiệu y tượng rời đi trước, nếu cũng không khó lý giải. Quan Vũ năm nay đã 59 tuổi, từ trung bình trong năm, huynh đệ ba người kết nghĩa đến bây giờ, cũng có chương 34, năm, chinh chiến hơn nửa đời người. Thể năng sớm đã qua đỉnh phong, với lại lần trước Hoa Đà liền nói với Lưu Nghị qua. Liên quan tới trên thân còn có không ít ám thương, nếu Lưu Nghị là không lớn tán thành Quan Vũ cái tuổi này còn xách trên đao trận. Nhưng không có cách, Lưu bị tập đoàn bây giờ xuất sắc tướng lĩnh không ít. Nhưng chân chính có thể thay thế Quan Vũ, Trương Phi loại này cấp bậc đại tướng lại không có. Không chỉ là nói võ nghệ, thống binh kinh nghiệm, năng lực phương diện cũng là như thế. Quân hầu, Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn xem Quan Vũ cười khổ nói. Cái này ra trận giết địch sự tình, giao cho Liêu Hoa bọn họ đi làm chính là, làm gì quân hầu tự thân lên trận. Quan Vũ xem Lưu Nghị liếc một chút, lạnh nhạt nói, Bá Uyên coi là, người nào có thể thay ta. Cái này, Lưu Nghị ngẫm lại, phía trên chiến trường này chẳng những muốn năng lực địch thiên quân, vẫn phải xem xét thời thế, có phần này bản sự cùng nhãn lực, đừng nói Lưu bị dưới trướng, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái tới. Trước mắt Tào Nhân tuy nhiên lui binh, nhưng tại Tào quân mà nói, nguyên khí không bị thương, tiếp đó mới là chân chính đại chiến. Tương Dương bên này những ngày qua hao tổn nhân mã cũng không ít. Mắt thấy liền muốn cùng Tào quân quyết chiến. Quân hầu nếu có sơ suất, quân ta quân tâm sợ sẽ dao động. Lưu Nghị nhìn xem Quan Vũ cười khổ nói. Dã chiến bên trong năng lượng tại dùng ít địch nhiều tình huống dưới đánh ra một so với hai chiến tổn. Càng cầm Tào quân cho đánh tan. Cái này thật không phải tầm thường tướng lĩnh có thể làm được sự tình. Nhưng nếu như Quan Vũ có cái gì không hay xảy ra, đôi kia Kinh Châu quân đả kích, có thể xa không phải cái này mấy ngàn Tào quân có thể so với được. Làm Lưu bị dưới trướng danh tiếng lớn nhất vũ tướng, Quan Vũ an nguy đại biểu có thể tuyệt không phải cá nhân hắn. Tào Nhân vì sao nhìn thấy Quan Vũ đơn độc xuất trận về sau hội Ninh nguyện vọng đem 1.000 kỳ binh lấy ra liều mạng, cũng là bởi vì Tào Nhân rất rõ ràng, một khi Quan Vũ chết, toàn bộ Kinh Châu quân sĩ khí đều sẽ bị rung chuyển. Hơn nữa còn không phải đoạn thời gian loại kia, đừng nhìn Quan Vũ nhiều khi kiệt ngao bất thuần, nhưng hắn, đại biểu cũng là Kinh Châu quân quân hồn. Toàn bộ Kinh Châu quân tinh khí thần cũng là Quan Vũ. Quan Vũ có sai lầm, này toàn bộ Kinh Châu quân trạng thái chỉ sợ đều sẽ xảy ra vấn đề. Bá Uyên không cần lo lắng, người bên ngoài xem Tào quân vì là tinh nhuệ, một cái nhìn tới như thổ kê chó kiểng nhĩ. Quan Vũ đưa tay sờ lấy râu dài, ngạo nghễ nói, Lưu Nghị, nếu như ngươi nói lời này thời điểm tay không run, ta hơi kém liền tin. Quân hầu trước tạm nghỉ ngơi, chúa công mấy ngày nay liền muốn đến, ta phải nhanh một chút cầm thành tường trúc tốt. Lưu Nghị gật gật đầu, cũng không dễ đâm thủng Quan Vũ, đứng dậy cáo từ nói, Bá Uyên nếu là có rảnh, có thể hay không vì là một cái tạo một gian phòng bỏ. Quan Vũ đối Lưu Nghị bóng lưng nói, ở tại Liêu Nghị kiến tạo phòng xá bên trong, thể lực, tinh lực khôi phục đều rất nhanh. Điểm này, Quan Vũ đã sớm phát hiện, đã tải tạo, trong vòng 2 ngày, có thể vào ở. Liêu Nghị gật gật đầu, không có dừng lại, bước nhanh mà rời đi. Quan Vũ nhìn xem chính mình run rẩy tay phải, căn bản là không có cách khống chế, chỉ cần vừa có động tác liền run rẩy không ngừng. Đây là thoát lực hiện tượng, vừa rồi Liêu Nghị hiển nhiên là nhìn thấy, cái này khiến Quan Vũ cảm giác có chút mất mặt, có thể nào để cho quân hầu tự thân lên trận. Liêu Nghị rời đi Quan Vũ phòng ốc, đi ra liền cầm liêu hóa đưa tới. Trước đó giống như Quan Vũ, hắn không tốt nổi giận, giờ phút này nhìn xem liêu hóa, Liêu Nghị có chút bất mãn, ta để ngươi đi theo quân hầu xuất chiến, chính là vì để ngươi xem quân hầu đại phát thần uy. Quân hầu năm nay đã gần 60, ngươi biết hay không? Mặt tướng biết tội, Liêu Hóa chỉ có thể cười khổ. Quan Vũ tính khí, hắn cũng là muốn ngăn cũng ngăn không được a. Phái thêm nhân mã đi tìm hiểu Tào quân chủ lực động tĩnh. Mặt khác nhanh thúc giục chúa công tới. Quân hầu, ta cũng không khuyên nổi, nhưng bây giờ hắn thật không thích hợp tiếp tục xông pha chiến đấu. Liêu Nghị có chút khổ não nói, toàn bộ Liêu bị trong tập đoàn, hiện tại có thể khuyên nhủ Quan Vũ, chỉ sợ cũng liền thừa Liêu bị cùng Trương Phi. Ấy, Liêu Hóa khom người đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Một bên khác, Tào Nhân mang theo Tư Mã Ý một đường chạy trốn đến Dục Dương phụ cận vừa rồi ngừng bước. Trên thực tế, Tào Nhân nhưng không có thật chuẩn bị trốn. Hắn chỉ là muốn tránh đi Quan Vũ truy sát mà thôi. Dù sao Quan Vũ loạn quân từ đó chảm tướng bản sự cho người ta lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Lúc ấy Tào Nhân gặp Quan Vũ đối với mình khởi xướng xung phong, bản năng liền muốn chạy, nhưng cũng chỉ là thay cái phương hướng tiếp tục chỉ huy chiến đấu mà thôi. Ai biết không biết người nào hô như vậy một cuống họng. Sau đó liền toàn bộ loạn. Lưỡng quân giao chiến, không quan tâm người nhiều người ít người, chỉ cần phía trước quân đội bắt đầu tan tác, hậu phương quân đội khẳng định sẽ cùng theo chạy, binh bại như núi đổ để hình dung lần chiến đấu này lại chuẩn xác bất quá. Một lần nữa chỉnh hợp bộ đội, không có gần 6.000 người, chẳng những thất lạc đại doanh, đồ quân nhu, binh mã càng là hao tổn hơn phân nửa. Cái này khiến Tào Nhân có chút khó chịu. Cái này liên quan Vũ hôm nay trên chiến trường biểu hiện, thấy thế nào đều không giống cái tuổi gần lục tuần lão già kia. Tướng quân, có thể hay không để cho người ta dìu ta hạ xuống? Tư Mã Ý lấy một cái cũng bất nhã tư thế ghé vào trên lưng ngựa. Dọc theo con đường này hắn ngay cả mật đều nhanh phun ra. Có chút u oán nhìn xem Tào Nhân. Đến bây giờ hắn đều không rõ Tào Nhân vì sao muốn chạy. Quan Vũ tuy nhiên dũng mãnh, nhưng binh lực thượng thế yếu cũng không có dễ dàng như vậy cho san bằng. Theo Tư Mã Ý, thắng bại số lượng vẫn là phía bên mình chiếm được đa tả. Kết quả Tào Nhân như thế vừa chạy, hoàn toàn tan tác, chỉ là lời này, Tư Mã Ý không dám nói lời nào, cũng không dám hỏi. A, Tào Nhân gật gật đầu. Sai người đem Tư Mã Ý đỡ xuống đến, nhìn xem rối bời quân đội, có chút thất thần nói, Quan Vân Trường uy thế không giảm năm đó a. Tư Mã Ý nghe vậy có chút im lặng, lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái lão nhân, sợ cái gì, thật đúng là cho là hắn có thể lực chiến thiên quân hay sao? Tướng quân không cần như thế, trận chiến này mặc dù bại, lại không tổn hao gì quân ta nguyên khí, chờ đợi tụ hợp Ngụy Vương, tái chiến không muộn. Tư Mã Ý trấn an nói, lấy Tào Tháo nhà, cái này mấy ngàn nhân mã thật đúng là không tính là tổn thất gì. Tổn thất nhiều nhất sợ là quân tâm cùng sĩ khí, đây mới là mấu chốt nhất. Tào Nhân gật gật đầu, không nói gì. Tư Mã Ý rất ngạc nhiên Tào Nhân là thế nào muốn. Bất quá dưới mắt điều này hiển nhiên không phải quan trọng. bị Quan Vũ đánh lui, nhất định phải mặt khác tìm kiếm địa phương hạ trại, chuẩn bị tiếp ứng Tào Tháo đại quân. Chỉ là Tư Mã Ý lo lắng hơn là trận này đánh bại mang đến ảnh hưởng. Từ Lưu bị xuất binh đến nay, liền chiến liền thắng, không thể nghi ngờ cổ vũ Nam Dương những người có quyết tâm đó khí. Bây giờ Tào quân chủ lực hội tụ ở chỗ này, hậu phương sợ rằng sẽ xuất hiện bạo động. Tuy nhiên Tào Tháo có chuẩn bị, nhưng Tào Tháo cụ thể chuẩn bị như thế nào làm, Tư Mã Ý cũng đoán không ra. Trọng Đạt thay ta viết phân tấu thư. Thật lâu, Tào Nhân nhìn về phía Tư Mã Ý nói, ăn lớn như vậy cái đánh bại, làm sao giống như Tào Tháo dặn dò là cái vấn đề. Tào Nhân chính mình cũng không biết viết như thế nào, dứt khoát cầm sự tình giao cho Tư Mã Ý tới làm. Dù sao hắn là cái văn nhân, bụng đầy kinh luân, dùng một chút tương đối nhu hòa ngôn từ đến cho trận này đánh bại trau chuốt một chút. Hẳn không phải là việc khó gì, chính mình vừa rồi cứu hắn nhất mệnh, hiện tại là nên Tư Mã Ý báo ân thời điểm. Ấy, Tư Mã Ý rất nhanh minh bạch Tào Nhân tâm tư, gật gật đầu, chuyện này xác thực cái kia suy nghĩ thật kỹ như thế nào giống như Tào Tháo dặn dò. Tào Nhân thì bắt đầu sai người tại bốn phía tìm kiếm thích hợp hạ trại địa phương. Về phần tấu thư, rất nhanh bị Tư Mã Ý viết xong, mang đến Tào Tháo nơi đó. Tào Tháo thu đến Tào Nhân tới báo thời điểm, đã là ngày kế tiếp, mặt đất tuyết bắt đầu hòa tan, khiến cho đường trở nên lầy lội không chịu nổi. Tào Tháo chủ lực đại quân hành quân tương đối chậm chạp. Nhìn xem Tào Nhân đưa tới chiến báo, Tào Tháo nhíu nhíu mày, lập tức thở dài, Ngụy Vương, phát sinh chuyện gì? Trình Dục nghi hoặc nhìn về phía Tào Tháo. Tử Hiếu bại, Tào Tháo cầm chiến báo đưa cho Trình Dục, thở dài nói, Vân Trường, ai tương đương? Trình Dục tiếp nhận chiến báo, nhìn kỹ một lần, lông mày cũng là dần dần nhíu lên tới. Tào Nhân bản sự, như thế nào dễ dàng như thế liền thua ở Quan Vũ. Trong chiến báo, cũng không giải thích cặn kẽ trận chiến này đi qua, chỉ nói là Quan Vũ tự mình dẫn binh đến đây khiêu chiến. Tào Nhân không cam lòng, ra khỏi thành tới giao chiến, không địch lại bại lui, ngược lại là bại lui quá trình bên trong. Tào Nhân như thế nào chỉ huy điều hành nói cũng kỹ càng. Trình Dục quên nhìn ra, Tào Nhân đây là không muốn gánh trách, đoán chừng Tào Tháo cũng không có xử phạt Tào Nhân ý tứ. Nếu không loại vật này, làm sao có thể đủ giấu giếm được Tào Tháo? Trình Dục đương nhiên sẽ không ở thời điểm này làm cái này ác nhân. Chỉ là nhìn xem Tào Tháo cười nói, theo Dục biết, bây giờ Kinh Châu quân binh lập tức cũng không tính quá nhiều. Tử Hiếu tướng quân mặc dù bại, nhưng Kinh Châu quân sợ cũng hao tổn không ít, quân ta bây giờ theo chiếm cứ thắng thế, nhưng Lưu Bị cũng không dễ sống chung. Tào Tháo gật gật đầu, song phương ưu khuyết, Tào Tháo xem rất rõ ràng, Lưu Bị quân trang chuẩn bị tinh xảo, chiến lực cường hãn, hậu phương cũng tương đối vững chắc, nhưng phần này vững chắc, nhưng là Lưu Bị không thể thả tâm điều động hậu phương binh mã chỗ đổi lấy. Về phần Tào quân khuyết điểm, cái kia chính là hậu phương bất ổn, cảnh kỳ những người đó phản loạn chỉ là cái bắt đầu. Chân chính vấn đề vẫn còn ở Nam Dương bản thân, nếu xử lý bất đương, chính là trong tay binh nhiều tướng mạnh, cũng khó sắn xu hướng suy tàn. Nhưng nếu là hậu phương có thể ổn định lại, chính là hao tổn đều có thể đem Lưu bị mài chết. Tổng hợp tích xúc ưu thế, không phải trang bị có thể đền bù, chí ít ở thời đại này là không được. Đây cũng là Tào Tháo vẫn muốn áp chế Lưu Bị nguyên nhân. Nói câu có chút vô nhân đạo, Lưu Bị đến Nam Dương, Tào Tháo không sợ, nhưng nhân khẩu cũng không thể lưu cho Lưu Bị. Cho dù là đem Nam Dương cho đánh phế, Tào Tháo cũng sẽ không để cho Lưu Bị dễ dàng như thế liền đến Nam Dương chúng. Xác thực không nhớ quá cùng, nhưng muốn thắng quân ta, sợ là không dễ. Trình Dục cười gật gật đầu. trước mắt Lưu Bị đã thành xu thế, xác thực khó đối phó, nhưng muốn giống như Tào Tháo ngạnh bính, trước mắt Lưu Bị còn kém chút đạo hạnh. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.